Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, chém hết anh hùng thiên hạ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Lưu Kiệt tiên sinh. Xin hỏi ngài tham gia lần này trận pháp tranh tài dự tính ban đầu cái gì chứ? Ngạch, cái này sao? Thật ra thì, tham gia trận pháp thi đấu. Chẳng qua là ta tùy tiện chọn, muốn đem 5 bộ môn đếm cho góp đủ, vừa vặn đối với trận pháp lại nhất định có biết rõ, cho nên liền tham gia. Lưu Kiệt nói rất thành khẩn, không có bất kỳ ra vẻ ý nghĩa, chẳng qua là hắn thốt ra lời này lối ra, lập tức đưa đến những người dự thi khác cơ hồ hộc máu. Vô số người trong lòng ngầm mắng Lưu Kiệt quá thất đức. Ngươi đặc biệt, toàn trường ngươi biểu hiện tốt nhất, lại nói trận pháp thi đấu là ngươi tùy tiện chọn. Chẳng qua là trùng hợp đối với trận pháp có chút rõ ràng. Đây cũng quá tổn thương người. Theo ta xem sao, cái này Lưu Kiệt chính là ở làm ra vẻ. Ổn thỏa làm ra vẻ. Mụ mụ, ta sau này lại cũng không muốn chơi trận pháp. Người ta chẳng qua là hiểu một chút xíu. Liền chơi như thế lợi hại, ta coi như cố gắng nữa, vậy không bằng người ta thiên tài tùy tiện học một ít. Từng cái trẻ tuổi người dự thi nam lặng lẽ nữ nước mắt. Ngày hôm nay, bọn họ nhận thức được, xã hội chính là tàn khốc như vậy. Mật thất bên trong, từng cái người năng lực cấp 9 trầm mặc. Hồi lâu sau đó, không biết là quốc gia nào người năng lực cấp 9 đập bàn một cái. Tham gia toàn năng thi đấu. Tham gia cho má toàn năng thi đấu. Đây là đến nước ngoài ném người tới. Cái này Lưu Kiệt cũng quá thiên tài. Quá khi dễ người. Theo cái này một cái người năng lực cấp 9 mở miệng. Những thứ khác người năng lực cấp 9 mỗi một người đều buồn bực bất đắc chí. Chỉ có Túy Kiếm Tiên một người. Tay cầm 5 linh dịch. Ngửa đầu cố sức uống. Ha ha ha, giờ phút này lương thần hảo cảnh, nào đó muốn hiến thơ một bài, không biết chư vị có thể nguyện vừa nghe, vẫn không thể Tiêu Bạch đem thơ cho đọc lên, từng cái người năng lực cấp 9 cũng ra tay, đem Tiêu Bạch đè xuống đất mập đánh một trận. À, các người đây là quốc tịch kỳ thị, các người, Tiêu Bạch. Kế dầu Dubai vô hình khoe dầu nhất là ra vẻ người năng lực cấp 9 sau đó. Trở thành cái thứ hai bị đuổi ra khỏi người năng lực cấp 9 mật thất người. Tiêu Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Lắc đầu trong đầu nghĩ chẳng qua là đổi cái địa phương tiếp tục uống rượu. Tiếp tục xem thi đấu. Dọc theo mật thất ngoài cửa một cái hành lang. Bảy rẽ tám vặn đi tới thường xài người đi đường trên hành lang. Đối diện có một người đi tới, Tiêu Bạch trên mặt men say chợt tiêu tán, trong mắt lộ ra ngưng trọng, cùng người nọ sát vai mà qua, bả vai của hai người thoáng đụng đụng một cái, đều là dừng bước lại, hướng đối phương nhìn, Tiêu Bạch trong mắt lộ ra cảnh giác, cái này đâm đầu vào một người, chính là đêm hôm đó ở quán bar gặp phải thần bí người năng lực cấp 9. Cũng chính là Miyamoto Musashi. Chẳng qua là Tiêu Bạch không giống Lưu Kiệt có vạn năng quét hình. Hắn còn không biết Miyamoto Musashi thân phận chân thật. Hai người ánh mắt ngắn ngủi đối mặt một chút. Tiêu Bạch cảm giác dưới lòng bàn chân có chút chột ra. Rõ ràng đối phương vậy chỉ là một người năng lực cấp 9 sơ kỳ tồn tại. Nhưng trên người hắn vậy cổ khí. Nhưng sao đều cảm giác vô cùng không thoải mái. Ngạch, xin lỗi, vô tình đụng vào ngươi. Miyamoto Musashi lại dẫn đầu nói xin lỗi. Nhìn như một bộ dáng vẻ súc vật vô hại. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Một cái người như vậy sẽ là nhẫn giả thủy tổ cái loại đó đáng sợ tồn tại. Túy Yếm Tiên một thời gian cũng là có chút bối rối. Mặc dù hắn không biết Miyamoto Musashi thân phận, nhưng vẫn có thể cảm giác được, người này thật không đơn giản. Không, không quan hệ, nói xong, hai người liền lẫn nhau đi xa. Túy Kiếm Tiên trong mắt ngưng trọng chưa tản đi. tên này cũng đi tới nơi này, thuyết minh hắn nhất định là muốn tham gia phía sau so tài. Xem ra ta cũng nên ra tay. Ngoặc kép, trận pháp tranh tài hạng thứ 3 đem vào ngày mai cử hành. Thi đấu thời gian, Lưu Kiệt đẩy xuống tất cả công tác, vừa về tới trong khách sạn liền tiến vào trạng thái tu luyện. Một đêm yên lặng, ngày thứ 2 toàn năng sân so tài quán bên trong thật sớm liền náo nhiệt lên, người đi đường qua lại, 10 bên trong có 9 cũng đang nghị luận Lưu Kiệt. Hạng thứ 3 chính là từ do xây dựng trận pháp, sau đó để cho người dự thi trận pháp va chạm nhau, xem ai mạnh hơn. Ở nơi này hạng nhất, mỗi người dự thi có thể vận dụng linh thạch cũng là có hạn, mỗi người 50 viên. Theo tranh tài bắt đầu, Lưu Kiệt liền cầm linh thạch bắt đầu bố trí mình trận pháp. Một bộ hoàn thiện trận pháp phải chiếu cố công kích và phòng ngự, phụ trợ trận pháp cũng không thể thiếu. Tự mình lẩm bẩm, Lưu Kiệt trận pháp nơi tay hạ dần dần tạo thành, đang công kích trên trận pháp, Lưu Kiệt thay đổi trước khi tác phong, lần này sử dụng hết sức có công kích tính ý nghĩ, mà trận pháp phòng ngự thì vẫn là sử dụng chạy dài không dứt ý nghĩ. Ngoài ra còn có phụ trợ trận pháp, Lưu Kiệt hết sức hắn có thể xây dựng công kích tăng phúc và phòng ngự tăng phúc. Cuối cùng, đem trận pháp ba bộ phận hòa làm một thể, hình thành một cái công thủ kiêm bị nguyên vẹn trận pháp. Làm Lưu Kiệt xây dựng hoàn mình trận pháp, nhìn về phía người khác độ tiến triển lúc, phát hiện người khác trên căn bản đều còn ở xây dựng trong. Sờ cằm một cái, Lưu Kiệt nhìn mình đã hoàn chỉnh trận pháp, đột nhiên cảm thấy trận pháp này thật sự là quá bình thường một chút. Mặc dù ba cái phương diện đều đã làm được tận thiện tận mỹ, nhưng là từ đầu đến cuối ít một chút cái gì. Phất phất tay, đem nguyên bản trở xây xong trận pháp toàn bộ mở ra, từ đầu lại tới. Suy tư một hồi sau đó, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra chắc chắn, khoát tay, từng hạt tròn linh thạch thăm viếng đi. Một cổ ác liệt ý dần dần ở chính giữa trận pháp tạo thành, làm người có thể khéo đưa đẩy, giọt nước không lọt, nhưng là trận pháp không được. Một tiếng kéo dài kiếm rít từ Lưu Kiệt trong trận pháp thả ra ngoài. Trận pháp dị tượng, thân ở Lưu Kiệt bên cạnh những người dự thi khác, không khỏi làm biến sắc. Thật là mạnh kiếm ý, không có cách nào chơi. Cái này Lưu Kiệt cũng quá có thể giằng co. Trận pháp này cho ta cảm giác giống như là ta đã từng thấy qua người năng lực cấp 9 toàn lực ra tay như nhau. Ác kiệt mà hùng hậu, trận pháp này vô địch. Lưu Kiệt chính là đem thép kiếm pháp tinh hoa dung nhập vào hắn chính giữa trận pháp. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, trận pháp này đổi được thuần túy đứng lên, chỉ có bá đạo công kích, không có những thứ khác bất kỳ vật gì, liền tựa như một chuôi cự kiếm nằm lê lết đang cùng trước. Phòng ngự, công kích chính là tốt nhất phòng ngự. 50 viên linh thạch giống như bầu trời tinh thần vậy sáng chói. Tinh huy ngưng tụ chung một chỗ, thả ra vô cùng hùng hậu lực áp bách. Trận pháp va chạm còn chưa bắt đầu, có vài người cũng đã thua. Bố trí trận pháp thời gian kết thúc, mỗi người trận pháp đều bị thu nạp vào một loại pháp khí, trận bàn. Chính giữa, Lưu Kiệt trước từng nhiều lần sử dụng hai giới bàn, chính là trận bàn một loại. Lưu Kiệt trận pháp này có thể đặt tên là Huyền Thiết Kiếm Trận, trận bàn này thì có thể đặt tên vì Thép Kiếm Bàn. Hơn 200 trận bàn bị bỏ vào một cái to lớn sân bên trong, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể điều khiển trận bàn bay ra. Trận bàn có thể bảo đảm trận pháp một mực thuộc về trạng thái tột cùng, không tồn tại tiêu hao vấn đề. Bị đánh bại trận pháp thì biết đào thải ra khỏi đi, bị đào thải càng chậm, hạng thì cũng càng cao. Chiến đấu ban đầu, Lưu Kiệt liền điều khiển thép kiếm bàn hoành quét ra, rất nhiều chém hết anh hùng thiên hạ ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyency.com/mat-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tasng-gạch-nối-tiem-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.